Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 757, ra. Tưởng Tình Tư Dĩ Vãng tan tầm nếu như không có không đi không được xã giao là sẽ lập tức về nhà. Nàng cũng biết Tưởng Nhạc Nhạc là càng phát không tốt quản giáo. Nàng về nhà nhìn xem hắn, để cho hắn hào hào cầm tác nghiệp học xong. Không muốn đi ra ngoài chạy loạn. Hôm nay Tưởng Tình Tư không có xã giao, nhưng không có cùng Dĩ Vãng đồng dạng lập tức về nhà, mà là vẻ mặt vẻ buồn rầu trong phòng làm việc thẳng xoay quanh. Nàng rất rõ ràng vừa trở về, nếu như không đem lời cùng Mễ Tử Hiên nói rõ ràng, hắn nhất định sẽ đánh chính mình bờ mông. Vừa nghĩ tới bị Mễ Tử Hiên đánh đòn tình cảnh, Tưởng Tình Tư chính là toàn thân như nhũn ra, khuôn mặt ửng đỏ, liền hô hấp đều có chút dồn dập lên. Thật sự là như vậy, sự tình đối với nàng mà nói là vừa thẹn vừa giận. Có thể hết lần này tới lần khác lại cầm Mễ Tử Hiên cái kia tiểu vô lại không có biện pháp nào. Có thể chuyện này nàng là thực nói không nên lời. Vậy phải làm sao bây giờ? Tưởng Tình Tư đang làm việc phòng đợi hơn một giờ. Nhìn xem sắc trời đã đêm đen, biết hôm nay không quay về khẳng định không được, chỉ có thể kiên trì tự mình lái xe về nhà. Nàng lớn như vậy, tổng giám đốc tự nhiên là có chính mình chuyên trách lái xe. Nhưng hôm nay Tưởng Tình Tư lại làm cho lái xe đi trước, cũng chỉ có thể là tự mình lái xe trở về. Tưởng Tình Tư thối lại một khỏa thấp thỏm không an lòng đến cửa nhà. Lại phát hiện trong nhà sở hữu đèn đều diệt. Chẳng lẽ bọn họ không có trở về? Nghĩ vậy, Tưởng Tình Tư đầu tiên là thở dài ra một hơi, lập tức liền tức giận lên. Quái Mễ Tử Hiên mang theo Tưởng Nhạc Nhạc dọa chạy, không cho hắn nhanh chóng trở về cầm tác nghiệp viết xong. Tưởng Tình Tư mở cửa vào nhà, vừa mở ra đèn liền phát hiện trong nhà trống rỗng, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Xem ra chính mình nghĩ không sai, Mễ Tử Hiên cái kia vô lại nhất định là mang theo Tưởng Nhạc Nhạc ra ngoài điên. Tưởng Tình Tư tương đối không vui, cầm giày cao gót vung đến trên mặt đất, cũng không đổi dép lê, liền trần trụi chân đi đến phòng khách, cũng không ngồi xuống, cầm lấy di động liền đánh đi qua. Điện thoại một trận nàng căn bản cũng không cho Mễ Tử Hiên trước nói chuyện cơ hội. Tức giận nói, Mễ Tử Hiên, ngươi vội vàng đem Nhạc Nhạc cho ta mang về, hắn muốn làm bài tập ngươi không biết sao? Lúc này Tưởng Tình Tư quả thật chính là cái tức giận trượng phu mang theo nhi tử chạy lung tung, không cho nhi tử hảo hảo làm bài tập vợ bé. Mễ Tử Hiên thật sự là không mang Tưởng Nhạc Nhạc chạy lung tung, mà là tại chợ bán thức ăn trong. Hắn cùng Tưởng Nhạc Nhạc sau khi về nhà phát hiện nhà bọn họ trong tủ lạnh trừ sữa bò cộng thêm một ít nước trái cây ngoài là một chút rau đều không có. Điều này cũng quái Tưởng Tình Tư. Hắn quên cùng Mễ Tử Hiên nói nhà nàng A-di có việc xin phép nghỉ về nhà. Buổi tối Mễ Tử Hiên muốn ăn cơm, Tưởng Nhạc Nhạc cũng phải ăn, Tưởng Tình Tư còn phải ăn. Chẳng lẽ ba người sữa bò liền nước trái cây đương cơm ăn sao? Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể mang theo Tưởng Nhạc Nhạc đi mua rau. Hết lần này tới lần khác, Tưởng Tình Tư nhà ở là khu biệt thự, xung quanh cũng không có thân cận quá siêu thị. Mễ Tử Hiên chỉ có thể lại thuê xe mang theo Tưởng Nhạc Nhạc chạy tới gần nhất chợ bán thức ăn. Kết quả chính là hiện tại rau trả lại không có mua đủ. Mễ Tử Hiên tức giận nói, nhà của ngươi cái gì ăn đều không có ngươi không biết sao? Chẳng lẽ chúng ta buổi tối liền uống sữa tươi sao? Đi, khác nét mực, ta mang theo hắn mua thức ăn vậy. Một hồi trở về, Tưởng Tình Tư như là cái oán trách trượng phu mang theo nhi tử dọa chạy vợ bé. Lúc này Mễ Tử Hiên lại làm sao không giống như là cái oán trách thê tử, sự tình cũng không có làm rõ, liền hướng hắn loạn phát giận tiểu trượng phu. Tưởng Nhạc Nhạc ở một bên cười trộm không ngừng, hiển nhiên là tại vui sướng trên nỗi đau của người khác. Mễ Tử Hiên chừng hắn nhất nhãn, nắm tay hắn phàn nàn nói: "Người này mẹ a quá phiền, quá không nói đạo lý, hỏi cũng không hỏi rõ ràng liền hướng ta giống, ngươi xem ta trở về như thế nào thu thập nàng." Tưởng Nhạc Nhạc tự nhiên vui với nhìn thấy như vậy. Tình cảnh, hắn cái nhà kia rất lớn, lắp đặt thiết bị có cũng tương đối xa hoa, nhưng vắng vẻ, các học sinh đều rất hâm mộ hắn có như vậy một cái xinh đẹp ra. Nhưng Tưởng Nhạc Nhạc lại tình nguyện cùng đồng học thay đổi. Ở tiểu phòng ở, chỉ cần cha mẹ ở bên người là được. Cha mẹ mỗi ngày cùng ở bên người đối với những hài tử khác mà nói là nhìn quen lắm rồi sự tình. Nhưng đối với Tưởng Nhạc Nhạc mà nói, lại là mong muốn mà không thể thành. Đánh hắn bắt đầu hiểu chuyện cũng không biết có phụ thân ở nhà ra sẽ là cái bộ dáng gì. Chỉ tới Mễ Tử Hiên xuất hiện, tại hắn kinh thành ra nấu cơm cho hắn, cùng hắn chơi trò chơi, dẫn hắn ra ngoài ăn ven đường nướng. Tưởng Nhạc Nhạc mới từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm giác được phụ thân cùng ở bên người. Rốt cuộc là cái dạng gì cảm giác? Thế nhưng Mễ Tử Hiên bận quá. Từ kinh thành sau khi rời đi, Tưởng Nhạc Nhạc ngay tại cũng chưa từng thấy qua hắn. Gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn đến bồi tiếp chính mình. Hắn luôn là vội vàng. Hôm nay hắn rốt cục tới. Chính mình cái kia lạnh như băng trống trải ra rốt cục tới sẽ có ra hương vị. Mễ Tử Hiên cùng cái lão mụ tử giống như một bên cầu nhau tưởng tình tư không phải. Một bên mang theo Tưởng Nhạc Nhạc mua thức ăn. Chợ bán thức ăn loại địa phương này đối với Tưởng Nhạc Nhạc mà nói là tương đối lạ lẫm. Tưởng tình tư sẽ không dẫn hắn. Trong nhà A-di cũng sẽ không dẫn hắn. Chỉ có Mễ Tử Hiên hội dẫn hắn. Điều này làm cho Tưởng Nhạc Nhạc đã hưng phấn rồi hướng hoàn cảnh ầm ĩ mà mùi không nơi tốt cảm. Giác mới lạ vô cùng. Nhìn cái gì đều cảm thấy hứng thú. Mễ Tử Hiên giống như là cái phổ thông phụ thân đối với chính mình hài tử oán trách hài tử mẹ của. Nàng nhiều chuyện, dài dòng, không nói đạo lý, sau đó chọn lựa đồng dạng rau quả, loại thịt, loại cá, thỉnh thoảng còn muốn cùng lão bản mặc cả một phen. Điều này làm cho Tưởng Nhạc Nhạc tại một lần cảm giác được phụ thân ở bên người rốt cuộc là cái bộ. Dáng gì cảm giác? Tiểu tiểu hắn hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn định dạng vào hôm nay. Ngày mai vĩnh viễn không muốn đến nơi. Hơn nửa canh giờ sau, Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Nhạc Nhạc một lớn một nhỏ dẫn theo một đống đồ vật. Vào cửa, Tưởng tình tư y phục cũng không có đổi. Mặc nàng ban ngày kia thân vừa vặn mà yêu nhã thời thượng đồ công sở thở phì phì ngồi ở trên ghế xa. Lon. Hai cái bao bọc tại trong đồ lót tơ cặp đùi đẹp tư thế yêu nhã cũng cùng một chỗ. Hai tay ôm ở cao vút trước ngực, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên bọn họ trở về, lập tức đứng lên vội la lên. Này đều khi nào Mễ Tử Hiên? Ngươi xem một chút bề ngoài, điểm cơm không trả không ăn, hắn tác nghiệp cũng không có ghi. Ngươi không biết hắn làm bài tập lề mà lề mề sao? Là chờ hắn ăn cơm tại đi làm bài tập. Hắn có ghi đến sau nửa đêm đi. Mễ Tử Hiên ngươi. Mễ Tử Hiên thô bảo cắt đứt Tưởng tình tư nói. Hô cái gì hô? Liền hiển ngươi giọng cực kỳ a. Câm miệng cho ta. Tưởng tình tư cả giận nói. Ngươi. Mễ Tử Hiên căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội. Đưa tay vỗ vỗ Tưởng Nhạc Nhạc đầu nói. Nhanh chóng làm bài tập đi. Đừng chỉ đồ tốc độ không muốn chất lượng. Nếu ngày mai ngươi tác nghiệp sai quá nhiều, các ngươi lão sư theo ta cáo trạng. Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhanh chóng đi thôi, ta đi nấu cơm. Trước kia làm bài tập đối với Tưởng Nhạc Nhạc mà nói quả thật chính là thiên đại. Khổ sai sự tình, nhìn hôm nay bởi vì Mễ Tử Hiên đến nơi, này hùng hài tử thái độ khác thường. Hoan hô một tiếng cùng một thớt thoát cương tiểu Mustang chạy tới hắn thư phòng. Mễ Tử Hiên cầm áo khoác cởi, càng làm tay áo triệt đi lên, nhìn Tưởng tình tư trả lại sững sờ ở kia nét mặt đầy vẻ giận dữ. Lập tức tức giận nói, còn đứng kia làm gì vậy? Qua hỗ trợ, Mễ Tử Hiên hệ lấy tạp dề tại Tưởng Tình Tư ra, xa hoa mở ra thức trong phòng bếp bận việc. Tưởng Tình Tư thì ở một bên tay chân vụng về làm trở ngại chứ không giúp gì. Nàng này đại tổng giám đốc kia xảy ra phòng bếp, cho dù đi vào cũng chỉ là tìm ít đồ mà thôi. Không chút nào khoa trương nói Tưởng Tình Tư có thể đem đường trắng đường muối dùng ngũ cốc chẳng phân biệt được có rối tinh rối mù. Mễ Tử Hiên nhìn nàng này tay chân vụng về dạng nhịn không được nói. Ngươi nói ngươi lớn tuổi như vậy, ngươi không thể học một ít nấu cơm sao? Đừng vội cho con của ngươi tự mình làm điểm hắn thích ăn. Khác về sau trong trường học hắn đồng học hỏi Nhạc Nhạc, mẹ của ngươi làm cái gì rau món ngon nhất? Hắn đến mẹ ta từ trước đến nay cũng không nấu cơm cho ta. Hắn vẫn không thể bị hắn đồng học chê cười chết. Tưởng Tình Tư u oán chừng Mễ Tử Hiên một cái nói, ngươi sự tình như thế nào nhiều như vậy? Nhà của ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Mễ Tử Hiên hai mắt lập tức không có hảo ý hướng Tưởng Tình Tư ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông nhìn lại, thấy Tưởng Tình Tư cũng cảm giác trên mông mình nhiều một cái đại thủ tại sờ tới sờ lui. Điều này làm cho nàng khuôn mặt bay lên hai luồng hồng viễn. Trong lòng là vừa thẹn vừa xấu hổ, còn sợ náo nhiệt Mễ Tử Hiên đánh nàng bờ mông. Lúc này Tưởng Tình Tư kiều diễm ướt át, thấy Mễ Tử Hiên là sắc tâm nổi lên, nhưng là không dám ở nơi này đối với Tưởng Tình Tư làm chút gì đó. Vạn nhất Tưởng Nhạc Nhạc đột nhiên chạy xuống thế nào? Tưởng Tình Tư nhanh chóng lui về phía sau hai bước, vừa thẹn lại sợ nói, Mễ Tử Hiên ngươi không làm ẩu, Nhạc Nhạc bất cứ lúc nào cũng là đều có thể hạ xuống. Mễ Tử Hiên đem trong tay dao phay buông xuống, nghiêng đầu nhìn xem Tưởng Tình Tư nói, về sau đối với ta nói chuyện khách khí một chút, bằng không thì đừng trách ta tại con của ngươi trước mặt không cho mặt mũi ngươi. Nói xong giơ lên, tay trên không trung khua một chút. Tưởng Tình Tư khí, nhưng hết lần này tới lần khác cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Chỉ có thể ủy uất tiếp tục tay chân vụng về làm Mễ Tử Hiên giao cho nàng sống. Hơn một giờ cả bàn rau cuối cùng là làm được. Nhìn xem sắc hương vị đều đủ một bàn này tử rau. Tưởng Tình Tư không thừa nhận cũng không được, Mễ Tử Hiên nấu cơm tay nghề không muốn quá tốt. Tuy không dám nói cùng những cái kia đỉnh cấp đầu bếp so sánh, nhưng liền hắn phần này tay nghề mở chất lượng thường nhà hàng là một chút vấn đề đều không có. Mễ Tử Hiên cầm tạp dề kế tiếp nhưng qua một bên, cùng nam chủ nhân giống như hướng kia ngồi xuống, nghiêng đầu cùng sai sử chính mình con dâu giống như đối với Tưởng Tình Tư nói, nâng cốc chén lấy ra. Tưởng Tình Tư u oán liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên, không tình nguyện đi lấy chén rượu. Tưởng Nhạc Nhạc chạy xuống, bị Mễ Tử Hiên tiến đến rửa tay. Tưởng Tình Tư cầm uống rượu đỏ dùng ly đế cao phóng tới Mễ Tử Hiên trước mặt, sau đó mới ngồi xuống. Tưởng Nhạc Nhạc chạy về tới có chút cố sức cái ghế chuyển đến Mễ Tử Hiên bên người cọ tới hắn ngồi xuống, sau đó liền cùng một mảnh tiểu sói đói giống như hai mắt sáng lên nhìn trên bàn rau. Tưởng Tình Tư thấy được trước mắt một màn, không hiểu cảm giác nội tâm ấm áp. Đây mới là gia, có nam nhân gia mới là gia. Nghĩ vậy Tưởng Tình Tư mặt đỏ lên, nội tâm oán trách chính mình nói, Tưởng Tình Tư ngươi nghĩ cái gì kia? Mễ Tử Hiên ngược lại một ly rượu đỏ mân một ngụm, sau đó chính là một ngụm rau một ngụm rượu bắt đầu ăn. Tưởng Tình Tư cũng là đói, cũng cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Mễ Tử Hiên uống hai miệng đột nhiên nói, ngươi không uống điểm? Tưởng Tình Tư lắc lắc đầu nói, không uống. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, không có tí sức lực nào. Nói xong đột nhiên cười xấu xa đối với Tưởng vui cười vui mừng mà nói, Nhạc Nhạc nếu không ngươi theo giúp ta uống chút. Tưởng Nhạc Nhạc lập tức hưng phấn con gà con chục mét gật đầu nói, tốt, tốt. Tưởng Tình Tư nhìn Mễ Tử Hiên thật muốn cho nhi tử rót rượu. nhanh chóng ngăn lại nói, Mễ Tử Hiên ngươi không thể để cho hắn uống rượu, hắn mới mấy tuổi a? Ngươi tìm người cùng ngươi uống rượu đúng không? Ta cùng ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.